Bá Võ, tác giả, Khai Hoang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 189, Một Ngựa Đánh Ngàn. 1. Giả đại lực không có đoán sai. Sở Hy Thanh xuất 800 tuyển phong đường tinh nhuệ, tiếp cận trấn Tây Sơn 30 dặm thời điểm. Lưu Định Đường đã biết được tin tức. Lúc này vị này Hải Thanh bang Tây Sơn đường chủ, chính đang tại Tú Phương trong lầu. Thần thái nhàn nhã uống trà nghe khúc. Bọn họ phía trên còn treo một người. Đó là một cái gần như quang thiếu nữ. Nàng chỉ ăn mặc cái yếm. Trên người còn có mấy chục điều đẫm máu vết roi. Nàng bị trói tay, treo ở xà nhà trên, không ngừng lay động. Thiếu nữ xinh đẹp khuôn mặt thì lại hơi xanh lên. Hai mắt nhắm nghiền, đối ngoại chẳng quan tâm. Chỉ có lông mi thỉnh thoảng rung động. Thiết Kỳ Bang, Tiễn Phong Đường, Lưu Định Đường bưng bát trà. Thất cười một cái, người nói đúng thật hay giả, bọn họ chỉ đến rồi 800 người. Như thế điểm nhân mã, là đến chịu chết không được. Thậm chí ngay cả Thiết Tiếu Sinh đều không tại. Hắn lời vừa nói ra, ở đây đông đảo Hải Thanh bang chúng cười phá lên. Như thế chút người, cũng không đủ lão tử chém. Chúng ta mới mua 20 cụ trọng nỗ có thể lấy phát huy được tác dụng. Lần này bọn họ liền cửa thành đều không vào được, vẫn là bỏ vào lại đến, đem bọn họ một lưới bắt hết. Lưu Định Đường nụ cười lại vào lúc này ngưng lạnh đi xuống. Vì lẽ đó ngươi xác định tin tức này thật giả? Đừng lâm quay đầu lại. Thiết Kỳ Bang lại hiện ra một đám nhân mã. Cho ta đến vừa ra Minh Tu Sạn Đạo, ám độ Trần Thương. Minh Tu Sạn Đạo, ám độ Trần Thương phát sinh ở 17.000 năm trước Thục Châu. Vệ Thái Tổ bởi vậy đoạt được thiên hạ, khai sáng truyền thế 3.000 năm vệ triều. Ở Lưu Định Đường trước mặt, đứng một cái khoảng chừng 40 mặt đen nam tử. Thần sắc hắn chấn định, một mực cung kính, thuộc hạ sao dám nắm chưa trải qua chứng thực tin tức. Giờ đường chủ lỗ tai, Thiết Kỳ Bang trực đãi 5 đường, địa bàn quản lý 12 đường. Thuộc hạ đều sắp xếp người nhìn chằm chằm. Hơi lớn một điểm gió thổi cỏ lay đều giấu không qua thuộc hạ. Thuộc hạ có thể xác định ngày gần đây Thiết Kỳ Bang 17 cái đường khẩu cũng không có dị động. Không có sớm điều hành nhân thủ dấu hiệu. Mà lại việc này đã do thuộc hạ ở Cẩm Y vệ bên trong bạn tốt xác định. Ngoài ra thuộc hạ tra đến, lần này chỉ huy Tuyển Phong Đường người tên là Sở Hy Thanh. Sở Hy Thanh, Lưu Định Đường trong mắt hiện ra một vệt kinh ngạc. Thanh Vân bảng người thứ 60, ở chi vị cư làm thịt Bạch Vân trại hơn 100 người Sở Hy Thanh. Hắn đi Thiết Kỳ Bang. Mặt đen nam tử nghĩ ngợi nói người này không gia nhập Thiết Kỳ Bang. Mới kỳ quái chứ, đường chủ, Thiết Cuồng Nhân đối với hắn dù sao có ân cứu mạng. Ngoài ra ta nghe nói, Thiết Thị huynh đệ đối với hắn cực kỳ coi trọng, có ý xây dựng lại Hỏa Cốt Đường, lấy chức đường chủ. Đối với hắn hư tịch lấy chờ. Đường chủ, Lưu Định Đường lặng lẽ cười cười, vẻ mặt xem thường, chỉ là một cái bát phẩm hạ tiểu tử vắt mũi chưa sạch. Cái này liền cùng ta đứng ngang hàng. Như vậy vị này Thiết Kỳ Bang tân nhậm đường chủ tại sao lại nghĩ không ra? Muốn tới tấn công ta Tây Sơn Đường. Thiết Cuồng Nhân chính trực tráng niên, còn chưa tới hồ đô thời điểm, hắn không đến nỗi nghĩ không ra. Phái một cái chưa dứt sữa đứa bé tới chỗ của ta chịu chết. Cái này cũng là để mặt đen nam tử cảm giác kỳ quái chỗ. Thiết Cuồng Nhân mặc dù muốn đánh Tây Sơn Đường, cũng sẽ lựa chọn hàng đầu Thiết Tiếu Sinh, hoặc là lão thành già dặn Tùng Phong Kiếm, Lâm Thạch. Sao để Sở Hy Thanh chủ trì việc này? Việc này thuộc hạ không biết. Khả năng là ngày gần đây đường chủ ở thành Đông bến tàu bắt xuống những cửa hàng kia. Hay là làm vì Bạch Vân trại, chi vị cư một trận chiến. Thiết Cuồng Nhân nghĩ muốn bắt chúng ta khai đao, giúp vị kia Thanh Vân Thiên Kiêu hả giận, mua chuộc tâm. Kỳ thực còn có một cái khả năng. Hắn trước đây không lâu nhận được tin tức, thành Tây trong giếng hẻm bảo trưởng để người báo tin tức lại đây. Nói trước đây không lâu, Thanh Vân Thiên Kiêu Sở Hy Thanh huynh muội từng xuất hiện giếng cạn ngõ phố, tìm được Lưu Phổ Dinh Thự. Người này là vì Lưu thị cha con mà đến. Mặt đen nam tử lại cảm giác rất hoang đường. Hắn trước đó điều tra qua Lưu thị cha con bối cảnh, không nghe nói người này cùng Sở Hy Thanh có quan hệ gì. Vị này Thanh Vân Thiên Kiêu lại là tại sao? Thực sự phạm không được. Đúng là bọn họ Tây Sơn Đường cùng Bạch Vân Trại như thể chân tay. Tuy là một nhà hắc đạo bang phái, một nhà trộm cướp, lại thực đồng minh hữu, cùng nhau trưởng khống Tây Sơn. Rất khả năng là cái này quan hệ, gợi ra Sở Hy Thanh thiên nộ. May mắn ở Lưu Định Đường không có ý tra cứu. Hắn cười đắc ý, nhưng đem một chén nước trà, rồi ở xà nhà trên treo thiếu nữ thân trên. Cái này nước trà cũng không phải nóng, bất quá lại bỏ thêm muối. Cô gái kia rên lên một tiếng. Lúc này nàng một cái răng bạc hầu như mài nhỏ, thân thể mềm mại kịch liệt vặn vẹo, như là bị nóng đến rán. Lưu Định Đường nhìn tình cảnh này, phảng phất là nhìn tuyệt mỹ phong cảnh. Dung mạo tuy chỉ trung thượng phong thái, khớp xương lại là rất cứng. Xem ra còn có đến chơi. Tú bà ngươi có thể chiếm được cho ta xem trọng. Ta hồi lâu không có gặp phải như vậy. Ngươi đừng làm cho nàng cắn đầu lưỡi. Đợi ta phá địch sau khi, lại trở về cùng nàng sái. Lưu Định Đường cười to một tiếng, bỗng nhiên đứng dậy, truyền lệnh, tất cả huynh đệ trên tường, bị tên, bị giáp, còn có Thẩm gia cùng thượng quan gia mấy vị kia cung phụng, cũng giúp ta mời đi ra. Không quản bọn họ đang làm gì, dù là ở nữ nhân trên bụng cũng đến cút cho ta đi xuống. Ở chỗ này ăn lão tử uống lão tử. Hiện tại nên bọn họ xuất lực, lại đi mấy người thông báo Tây Sơn những kia thợ săn. Để bọn họ mau chóng cút cho ta đến Tây Sơn, tốc độ nhanh một chút, trong vòng một canh giờ không tới. Sang năm lão tử ở trên người bọn họ nhiều đánh một thành thuế, hắn long hành hổ bộ. Khí thế bức người nhanh chân đi ra Tú Phương Lầu, hướng về tường thành phương hướng đi tới. Trấn Tây Sơn nguyên bản không có tường thành, chỉ có một tầng tường đất. Nửa năm trước, Lưu Định Đường làm vì phòng thiết kỳ bang, đem tầng này tường đất cải tạo thành cao 3 trượng tường thành. Lúc này đã có Lưu Định Đường nô bộc, vì hắn mặc tốt áo giáp. Lưu Định Đường đi tới đầu tường thời điểm, đã có đông đảo Tây Sơn Đường bang chúng dâng lên đầu tường. Bọn họ cũng là võ trang đầy đủ, ở vận chuyển nỏ lớn, cung tên, chỉ là để Lưu Định Đường nghi hoặc chính là... Hắn ở trên đầu tường đợi đã lâu, lại chậm chạp chưa trông thấy thiết kỳ bang chúng hình bóng. Trấn Tây Sơn 3 phương hướng đều địa thế bằng phẳng, lấy Lưu Định Đường thị lực, đủ để trông về phía xa 10-20 dặm ở ngoài cảnh sắc. Thiết kỳ bang 800 tiền phong, lại chậm chạp chưa xuất hiện ở tầm mắt của hắn. Lưu Định Đường nghĩ ngợi nói cái này không nên. Tiền phong đường chính là thiết cuồng nhân huynh đệ để tâm chế tạo ra tinh nhuệ. Nghiêm chỉnh huấn luyện, trang bị tinh lương, khắp mọi mặt đều không kém hơn Bắc Địa biên quân. Như vậy một đạo nhân mã từ thành đông bến tàu xuất phát, nhiều nhất 2 khắc thời gian liền có thể binh lâm Trấn Tây Sơn đầu tường dưới. Chuyện gì xảy ra? Lưu Định Đường ngờ vực nhìn về phía mặt đen trung niên. Người không phải nói bọn họ khoảng cách Trấn Tây Sơn đã không tới 30 dặm. Còn có... Lục phiến môn người cũng rất kỳ quái, lại không có động tĩnh. Mặt đen trung niên cũng thấy không rõ. Nhưng vào lúc này, hắn nhìn thấy mình dưới trướng một cái thám mã quất ngựa chạy vội mà tới. Này người đi tới đầu tường phía dưới, liền xuống ngựa cúi đầu, nửa quỳ xuống, khởi bẩm đường chủ. Thiết kỳ bang người nửa đường quay đầu, đi mặt tây đi tới. Ta theo một quãng thời gian, phát hiện bọn họ thật giống như là muốn đi Thẩm gia anh ma cốc. Anh ma cốc, Lưu Định Đường sắc mặt đại biến. Hắn bỗng nhiên vỗ một cái lỗ châu mai. Trong con ngươi thoáng hiện lệ trạch, bọn họ là nghĩ muốn tìm chết. Mặt đen trung niên thì lại ý thức được phiền phức. Quận úy Thẩm Chu đem anh ma cốc coi là mệnh căn. Thẩm gia hàng năm mấy trăm vạn tiền bạc thu nhập, có hơn một nửa đều đến từ chính anh ma cốc. Nếu như bên kia xảy ra chuyện, Thẩm thị há có không thiên nộ chính mình đường chủ đạo lý. Nhưng vào lúc này, một viên từ quận thành phương hướng bay đến tin phù, bay vào đến mặt đen trung niên trong tay. Hắn xem qua nội dung sau khi, liền vẻ mặt ngẩn ra. Lần này thiết kỳ bang thật là có chuẩn bị mà đến. Liền lục phiến môn phương diện cũng đã có kế sách ứng đối. chuyện gì xảy ra? Lưu Định Đường vừa hỏi, vừa đeo vào một đôi thiết thủ bộ. Lại là cái gì tin tức xấu? Nói cho ta nghe một chút. Là Lục Phiến Môn, mặt đen trung niên sắc mặt tái nhợt. Có người tố cáo, hướng về Bạch Hổ Đường đặc sứ tố giác. Kiện cáo Lý Tổng Bộ các loại 27 người. Xem nhân mạng như cỏ rác. Bắt nạt hành hung, vơ vét bách tính. Cùng tội phạm cấu kết các loại 17 cái tội danh. Lưu Định Đường hơi nhướng mày. Trong lòng biết hắn lần này, sợ là không có cách nào hy vọng Lục Phiến Môn hỗ trợ. Nhưng hắn lập tức cười gằn. Thiết Kỳ Bang động tác này chỉ có thể tể nhất thời hiệu quả. Kỳ thực là uống rượu độc giải khát, tự chịu diệt vong. Những thứ này tội danh, còn có thể đem Lý Tổng Bộ đầy đổ hay sao? Chờ Lục Phiến Môn sống quá lần này, nhất định sẽ hết sức có thể báo thù. Mặt đen trung niên lại nuốt ngụm nước bọt, cảm giác cuống họng khát. Còn có trước huyện Tiểu Phổ huyện thừa con tố cáo, kiện cáo Lý Tổng Bộ cùng Tây Sơn Cửu Đao ổ cấu kết. Bọn họ hơn nửa năm trước ở Thần Tú Giang trên, hại cả nhà của hắn già trẻ. Tây Sơn trộm cướp đông đảo, hơn xa Bạch Vân trại một nhà. Cửu Đao ổ là trong đó một cái. Bọn họ có mấy trăm người, thủ lĩnh là Cửu Bà Đao, ngang dọc thủy lộ hai đạo. Lưu Định Đường hơi ngẩn ngơ, sau đó liền không một chút biểu tình đi xuống tường thành. Hắn nghĩ ngợi nói cái này huyện thừa con, nhất định là bị Thiết Kỳ Bang sai khiến không thể nghi ngờ. Thiết Cuồng Nhân dám làm như thế, nói vậy đã nắm giữ bằng cớ cụ thể. Vị kia Thiết Huyết Phù Đồ phái người tố giác Lục Phiến Môn đông đảo bộ đầu, cố nhiên là phá hoại quy củ. Có thể Lý Tổng Bộ cấu kết trộm cướp, ám hại quan lại nhân ra, nhưng cũng đem gợi ra quan trường chúng giận. Vị này rõ ràng là không làm thì thôi, làm liền làm tuyệt. Người này cũng đủ ẩn nhẫn, cầm lấy cái này một cái chuôi chứng cứ, cho đến hôm nay mới tung đến ra. Chính khi Lưu Định Đường suy nghĩ phương pháp ứng đối thời điểm, hắn nhìn một cái ăn mặc cẩm bào, trên người nạm vàng bội ngọc mặt trắng ông lão vội vã hướng về hắn bên này chạy tới. Người này sắc mặt thất kinh, bước chân lảo đảo, đi tới Lưu Định Đường trước mặt. Sau khi ông lão lại mặt giận dữ, khí thế hùng hổ chỉ vào Lưu Định Đường mũi mắng to. Ngươi còn ngây ra ở đây làm cái gì? Còn không điểm đến người của ngươi, đi anh ma cốc cứu người. Nếu như anh ma cốc có sai lầm, lão phu duy ngươi là hỏi. Lưu Định Đường không dám lên tiếng, chỉ vì trước mắt vị lão giả này là Thẩm gia ở trấn Tây Sơn đại trưởng quỹ, quận úy Thẩm Chu Từ thúc phụ. Trong lòng hắn nhưng là giận không nhịn nổi. Lần này Thiết Kỳ Bang còn có cái kia chỉ huy Tuyển Phong Đường 800 tinh nhuệ Sở Hy Thanh, chọc giận hắn động chân nộ, tên kia là muốn nện hắn nồi. Sao sao sao sao sao sao sao sao sao, anh ma cốc bên trong từng luồng ánh lửa ngút trời mà lên. Thẩm gia ở anh ma cốc phòng giữ cũng coi như nghiêm ngặt. Không những ở bên trong sơn cốc đóng giữ hai vị tu vị lục phẩm hạ gia tướng, còn có cao tới 1000 người tộc binh quanh năm đóng quân tới đây. Ngoài ra còn phân phối có lượng lớn quân dụng cung nỏ. Bọn họ thậm chí còn có 2 chiếc loại nhỏ máy bắn đá. Bất quá những thứ này tộc binh, hiển nhiên không cách nào cùng Sở Hy Thanh thống điều Tuyển Phong Đường tinh nhuệ chống lại. Tòa sơn cốc này địa hình cũng không thích hợp phòng ngự. Tuyển Phong Đường 800 tinh nhuệ càng đến đột ngột, có tâm tính vô tâm. Bọn họ chỉ dùng ngăn ngắn mười mấy hơi thở đã đánh vỡ lối vào thung lũng 2 tòa pháo đài, giết vào đến bên trong thung lũng, sau đó trắng trợn tàn sát, trắng trợn phóng hỏa, đốt cháy những kia ruộng anh ma. Lúc này trong cốc còn có rất nhiều ngoan địch, bọn họ thủ vững ở trong cốc mỗi cái tạp viện cùng trong phòng gắng chống đối, từng người tự chiến. Sở Hy Thanh không có ý định đem toàn bộ thanh trừ. Hắn là đến vây thành đánh viện binh, nhất định phải bảo lưu sức mạnh lớn nhất, ứng đối quận binh cùng Tây Sơn Đường, mà mạnh mẽ tấn công những kiến trúc này, chỉ có thể đột ngột tăng thương vong. Chỉ cần những thứ này người không ảnh hưởng đón lấy chiến đấu, Sở Hy Thanh lười quản, chỉ có anh ma cốc mặt bắc những kia kho, Sở Hy Thanh không có buông tha. Lúc này cái này tòa trong kho hàng, còn có đem gần 200 tàn quân. Thẩm ra hai vị lục phẩm gia tướng cũng lui giữ tới đây. Có thể tuyển phong đường từ trên tới dưới. Tất cả mọi người đều có chí cùng. Sĩ khí cao ngất, Thiết Ngưu, giả đại lực trên người chịu trọng giáp. Làm gương cho binh sĩ. Đầu tiên giết vào đến trong kho hàng. Hắn là đã từng thân liệt danh hiệp bảng phần sau nhân vật. Chiến lực cực mạnh. Thẩm ra hai vị lục phẩm võ tu hợp lực. Mới có thể nỗ lực ép hắn một bậc. Bất quá lúc này. Tiễn phong đường ai cũng sẽ không cùng bọn họ giảng giang hồ quy củ. Tiễn phong đường đầu tiên là lấy mấy trăm quân dụng cung nỏ hướng về ba người bắn trụm. Giả đại lực ăn mặc trọng giáp. Tuy rằng bị bắn thành nhím gai. Người lại một chút việc đều không có. Hai vị thẩm gia lục phẩm lại không dễ chịu. Bọn họ tuy rằng cương khí cường đại. Có thể cũng không phòng ngự được nhiều như vậy trọng nỗ. Này còn là chuyên dụng phù văn, phá cương tiễn. Có thể lấy dễ như trở bàn tay phá tan võ tu cương lực. Chờ đến bọn họ mang đến 2000 cây, phá cương tiễn, dùng hết. Hai người đều đã người bị thương nặng. Sau đó là 10 vị đàn chủ. Hai vị phó đường chủ. Cái này 12 vị thất phẩm. Luân phiên lên trước vây công. Sở Hy Thanh, Chu Lương Thần cũng thỉnh thoảng đi lên đánh làm trợ thủ. Bất quá cuối cùng giải quyết chiến đấu chính là Sở Vân Vân. Nàng đầu tiên là sử dụng hàng thần thuật. Triệu hoán ra một con toan nghê thần thú hộ vệ chu thủ. Sau đó lấy một môn hỏa diễm thần chỉ pháp thuật. Hướng về trong đó một cái lục phẩm võ tu một chỉ. Liền khiến cho chi cả người hóa thành bó đuốc. Bị sống sờ sờ thiêu chết. Sở Hy Thanh giải quyết xong chiến sự sau khi... Liền lạnh lùng trừng Sở Vân Vân một chút. Nhà đầu này hơi có chút qua tuyến. Vừa nãy pháp thuật oai. Hầu như vượt qua thất phẩm. Bất quá mọi người xung quanh. Đúng là không có bất kỳ ý hoài nghi. Vừa đến vị kia lục phẩm võ tu. Xác thực thương thế nặng nề. Khí huyết hai suy. Hai là Sở Vân Vân, hàng thần thuật. Làm cho y theo dáng dấp. Uy thế khiếp người. Mọi người chỉ là âm thầm cảm thán. Sở ra hai huynh muội này đều thiên phú siêu tuyệt. Sở Hy Thanh là bài vị 60. Danh chấn Đông Châu Thanh Vân Thiên Kiêu không cần phải nhắc tới. Không ngờ Sở Vân Vân ở hàng thần thuật phía trên cũng có như thế trình độ. Có thể câu thông thần linh. Cho gọi ra hình thần gồm nhiều mặt. Chiến lực đạt đến thất phẩm toan nghê chi linh. Sau đó mọi người lại một đường trước đẩy. Bọn họ dùng hơi nửa khắc thời gian. Đem cái kia mười mấy tòa kho đều cướp sạch toàn bộ. Tất cả còn dám tại nhấc đao. Toàn bộ chém chết. Sở Hy Thanh ở bên trong xem đến lượng lớn anh ma lá. Còn có các loại sinh tại Tây Sơn linh dược. Cùng với gia thú, thú gân, răng thú loại hình. Có thể dùng tại chế tác quân giới trái với lệnh cấm vật tư. Bất quá đáng giá tiền nhất. Vẫn là trong này cất giấu vàng bạc. Khi Sở Hy Thanh đi vào nơi này quy mô nhỏ nhất, kiên cố nhất tòa kia kho, trong mắt liền hiện ra dị trạch. Trong này chỉnh tề, bày ra ít nhất 7000 viên thỏi bạc ròng, như là một bức tường như thế. Một viên thỏi bạc ròng là 50 lượng, nơi này tổng cộng là 35 vạn lượng ma ngân. Ngoài ra, còn có khoảng chừng 3000 lượng thần kim. Lúc này toàn bộ tuyển phong đường tất cả huynh đệ, không có không tiếng hoan hô như sấm động. Xem Sở Hy Thanh ánh mắt. Cũng cùng nửa ngày trước tuyệt nhiên khác biệt. Ban đầu bọn họ đối với Sở Hy Thanh đều lòng mang kính phục. Ngưỡng mộ một thân. Hết chương.